Chương 251, Trần Tổ An. 251, Trần Tổ An. Xin lấy ra ngài căn cứ chính xác kiện, giới nghiêm trạm canh gác cốc binh sĩ bình tĩnh nói, trạm canh gác cốc bên ngoài mang lấy hơn 10 đài to lớn dò xét bắn đèn, bên trong thậm chí còn có người ngay tại dựng lâm thời đài cao trạm canh gác cốc, lữ thụ lấy ra mình chứng nhận sĩ quan đưa ra đi, đối phương cầm lấy một máy giống như là POS cơ đồng dạng đồ vật thâu nhập lữ thụ số thứ tự. Cuối cùng thẳng đến đối phương xác nhận giấy chứng nhận thân phận bên trên ảnh chụp giống như lữ thụ vẽ mặt tương đối không sai về sau mới thả hắn thông hành, song khi lữ tiểu ngư chuẩn bị đi qua thời điểm lại bị cản lại, đối phương bình tĩnh nói, thật có lỗi, vị này tiểu bằng hữu không có giấy chứng nhận, không thể đi qua. Lữ thụ sửng sốt một chút, hắn một mực không để ý đến chuyện này, lữ tiểu ngư cũng không phải là thiên la địa võng thành viên, nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ giải quyết như thế nào đây, Khương Thúc Y đã từ trong túi móc ra một cái phong thư. Hai cái ngón tay dài nhọn từ trong phong thư kẹp ra một trương che kín đỏ tươi con dấu văn kiện, đối phương nhìn thoáng qua thấp giọng nói ra, thật có lỗi, ta không có quyền xử lý, ngài chờ một lát. Hắn bước nhanh vào trong chạy tới, chờ hắn lại xuất hiện lúc bên người còn đi theo một vị thiếu tá quân hàm sĩ quan, đối phương ra hiệu mở cống cho đi, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có cùng Khương Thúc Y có cái gì giao lưu, hết thảy đều tại trong im lặng hoàn thành. Lữ thụ âm thầm kinh hãi, Khương Thúc Y trong nhà trong quân đội đến cùng là lớn bao nhiêu năng lượng. Trạm canh gác cốc khoảng cách doanh địa còn rất xa, cần cưỡi cửa xe mới được, không biết vì sao, tiến vào giới nghiêm khu vực tất cả mọi người không tự chủ được trầm mặt xuống. Sau đó, lữ thụ liền thấy được đèn đuốc sáng trưng doanh địa, vẫn như cũ là quen thuộc liên bài lều quân dụng, vẫn như cũ là quen thuộc giả chiến toa ăn, một đám các đại sư phụ ngay tại vội vàng nấu cơm, mà các binh sĩ thì tại tiếp tục dựng lều vải chỉnh tề từng cái đứng lặng, giống như là mỗi một cái ở giữa khoảng thời gian đều là chính xác đo đạt qua. Đây là một loại cực hạn quy luật cảm giác, lều vải thế nào còn rỗng nhiều như vậy chứ, lữ thụ hiếu kỳ nói. Khương Thúc Y cười nói, ngươi biết vì cái gì vội vã sơ tán giao thông sao? Vì sao? Bởi vì còn có thật nhiều đạo nguyên bang học sinh không có vận tiến đến đâu, ngăn ở bên ngoài. Tập hợp đạo nguyên bang học sinh là cần thời gian, nhất là cái này Thanh Châu nơi này, một cái địa cấp thành phố, một cái địa khu, 6 cái dân tộc tự trị châu, 30 cái huyện, 7 cái dân tộc tự trị huyện, 2 cái châu thuộc thị, 4 cái khu quản hạt, 3 cái khu hành chính, khổng lồ như vậy diện tích, hoàn toàn không phải một đêm liền có thể toàn bộ đến trà tạp Diêm Hồ, những cái kia phía đông địa khu đang trên đường tới đều bị ngăn chặn, lữ thụ cùng Khương Thúc Y loại này không mời mà tới tuyển thủ đối phương cũng đã sớm chuẩn bị, hẳn là phía trên sớm đã có người đã thông báo, bọn hắn vừa xuống xe liền có người dẫn đường an bài một cái lều vải, lữ tiểu ngư nghe được bếp nút bang bên kia hương vị kéo về phía sau kéo lữ thụ ống tay áo, lữ thụ vui vẻ cười nói, đợi lát nữa. Bọn hắn tiến vào lều vải mới phát hiện bên trong đã ngồi hai người, tại thu thập hành lý của mình, một người trong đó, thình lình chính là mới vừa rồi ở bên ngoài giống như lữ thụ bọn hắn gặp thoáng qua thiếu niên. Lữ thụ đánh giá trong lều vải, không riêng gì phía ngoài lều chỉnh tề, liền liền bên trong giường xếp cũng trưng bày phi thường chỉnh tề, một cái lều vải là 16 người dừng chân tiêu chuẩn, 4.5m x 7.5 gạo kích thước, bên cạnh thậm chí còn có cửa sổ, như thế một cái thật đơn giản lều vải từ 30 cùng chi phối ống thép chèo chống. Liền có thể chống cự cấp 6 gió lớn cùng 8cm tuyết động. Twinquenty.net/BN trong hai người nhìn thấy tới người mới, ngoại trừ lúc trước thấy qua thiếu niên kia, mặt khác cái kia trên mặt có chút hài nhi mập thiếu niên quả quyết đi lên nhiệt tình chào hỏi. Trên thực tế tất cả mọi người rất rõ ràng, có thể xuất hiện tại cái này trong lều vải người đều là không phú thì quý. Tuy nói trạm canh gác cốc nơi đó chỉ có lập qua quân công bọn hắn mới cho đi, có thể trên thực tế đâu, ở đây ngoại trừ Khương Thúc Y cùng Lữ Thụ, ai lại tiến vào di tích rồi, không có. Cho nên bọn hắn hiện tại tiến đến, đều là bắt chuyện qua, mà lại người bình thường chào hỏi đều không có tác dụng gì. Con em gia tộc đều sớm thông minh, bình thường thời gian bên trong đi theo huynh trưởng hoặc là bậc cha chú mưa dầm thấm đất, đều hiểu một chút làm người cần khéo léo đạo lý. Mắt nhìn thấy tất cả mọi người là một cái giai tầng người, tự nhiên muốn hảo hảo đánh một chút quan hệ, nói không chừng về sau tại thiên la địa võng chính là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp đồng nghiệp. Hoặc là, mọi người khả năng đều sẽ thành thiên la địa võng cao tầng, tuy nói nghĩ tới đây. Bọn hắn cũng cảm thấy mình khả năng nghĩ có chút quá xa, nhưng mà đối với bọn hắn những người này tới nói, bình thường giống như phổ thông bản thân liền là một loại bi kịch, mọi người từ gia tộc thế hệ này người trẻ tuổi bên trong cố gắng nỗ lực, không phải là vì tại cùng thế hệ bên trong trổ hết tài năng sao, ta gọi Trần Tổ An, cấp E viên mãn thực lực, quân hàm thiếu úy, hai vị, gọi là Trần Tổ An hài nhi mập thiếu niên vui tươi hớn hở chào hỏi, Khương Thúc Y, cấp D sơ giai, trung úy, giới tính nam. Khương Thúc Y tại đối mặt lữ thụ bên ngoài người lúc từ trước đến nay có chút lạnh lùng, tự giới thiệu lúc lệ cũ đánh dấu giới tính để tránh hiểu lầm, nói xong hắn liền đi tuyển giường chiếu, Trần Tổ An trong lòng giật mình, nam, nhưng mà hắn trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì, cũng không để ý đối phương lạnh lùng, hắn quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ liền tương đối nhiệt tình, hắn nhìn xem Trần Tổ An mập mạp trên cổ tay khối kia đồng hồ liền biết có giá trị không nhỏ, loại này bằng hữu, hắn Lữ Thụ giao định, ta gọi Lữ Thụ, cấp E viên mãn, trung úy, Lữ Thụ vui vẻ, Tổ An nhà ngươi là cái nào a? Năm nay bao nhiêu tuổi, trên tay, có hay không kén? Lữ Thụ kém chút miệng lắc một cái liền hỏi Trần Tổ An trên tay đồng hồ giá trị bao nhiêu tiền, còn tốt lập tức đổi giọng, bất quá, giống như cũng có chút không đúng, thần mẹ nó trên tay có kén, Trần Tổ An sắc mặt cổ quái, cái này mẹ nó hiện tại tới người tu hành tăng thêm hắn tổng cộng liền 4 người, kết quả một cái sau một cái cổ quái, cái thứ nhất là căn bản không nói lời nào thiếu niên, đến bây giờ ngay cả kêu cái gì đều không rõ ràng đâu, thứ hai là lớn lên đẹp đặc biệt, nam hài, cái thứ ba A ngược lại là rất bình thường. Kết quả nói chuyện giống như không quá nghiêm chỉnh bộ dáng, mà lại nói nhà ai tới di tích hội mang một cái tiểu cô nương a. Trần Tổ An cùng Lữ Tiểu Ngư liếc nhau một cái, luôn có một loại tùy thời muốn bị chế giễu ngu xuẩn cảm giác. Chỉ là Trần Tổ An đầu óc cũng chuyển nhanh, hắn hiện tại cấp E viên mãn cũng không phải hắn tu luyện chỉ tới giai đoạn này, mà là không có đến tiếp sau công pháp. Loại chuyện này liền ngay cả trong nhà hắn cũng giúp không được gấp cái gì, thật sự là thiên la địa võng trên làm dưới theo nguyên tắc tính đều rất mạnh, nhiếp đình là khó chơi. Mà phía dưới thì là sợ tự mình truyền thụ công pháp sau bị nhiếp đình nghiêm khắc xử phạt. Khương Thúc Y cấp dê đã để tâm hắn kinh ngạc, cái này hoặc là chính là một vị cấp A yêu nghiệt thiên tài, hoặc là chính là có chiến công mang theo. Hiện tại cả nước 71 cái cấp A tư chất thiên tài danh sách tất cả Trần Tổ An trong đầu, tuyệt đối không có Khương Thúc Y người này, như vậy đối phương chính là có chiến công mang theo rồi, cho nên là bắt mang di tích kinh nghiệm bản thân người. Trần Tổ An đầu óc chuyển rất nhanh, vẻn vẹn một điểm tin tức liền để hắn phân tích ra rất nhiều đồ vật. Nếu như không phải cái này đầu óc, hắn cũng không cách nào từ trong gia tộc trổ hết tài năng.